Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 904, có người có thể xử quỷ thôi ma. Hoàng Chi ba cái nguyện vọng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hồng Siêu càng là bày tỏ, người đây là cưỡng ép uy hiếp người ta làm tên khốn kiếp. Chính mình là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Thế nhưng không làm như vậy, Hoàng Chi liền sẽ không an tức. Đương nhiên rồi, Hoàng Chi hướng Vu Tạ biểu đạt ý tứ này thời điểm. Hai cái vô thần ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vân Tái. Cuối cùng Vân Tái là so với nàng san giá trị thấp hơn đồ vật. Cái này cho A Tái gốc rễ không thể xem như nhân tộc. Các thủ lĩnh đàm luận cái này sự tình. Nói đến, nếu thật là Hồ Phụ giết Hoàng Chi, cái này chuyện làm nên như thế không chính cống. Bất quá sự tình đã qua mấy chục năm, Hoàng Chi cũng chưa hoàn chỉnh trí thông minh có thể nói cho mọi người lúc ấy tình huống. Nói không chừng thật sự là bởi vì phục vụ hậu mãi vấn đề. Cho tới ám sát, Sở Cầm bày tỏ việc này ta quen. Bất quá đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng. Tiên tổ lão sư, được thêm tiền, đề nghị đưa đến Trung Nguyên. Cao Đào đại nhân nhất định là biết rõ thế nào phán. Đúng a, Cao Đào cũng sẽ không ở chỗ này. Thế nhưng đại nghiệp tại a. Vì vậy mọi người tìm tới ngay tại thống kê cục công tác đại nghiệp. Mặc dù mọi người cũng không biết, Cao Đào mặc dù sẽ không tới. Thế nhưng so Cao Đào quan chức càng đại nhân hơn lập tức liền sắp tới. Cái gọi là cáo ngự hình dáng. Một bên khác, đại nghiệp nghe nói là để cho mình xung làm quan tòa đến quản lý bản án. Không nói hai lời liền nhận cái này sống. Hắn vốn là một cái công chính người. Không thì lúc trước cũng sẽ không nghĩ tới muốn dồn định ngũ luân. Tôn ti, lễ nghi những này đạo đức biện pháp để ước thúc chúng sinh. Bất quá tại biết rất nhiều xã hội hình thức, mà lại rõ ràng, khoảng cách trước mắt thời đại dễ dàng nhất xuất hiện chính là gia thiên hạ thời điểm. Hắn liền tạm thời đình chỉ chế định tôn ti điển chương. Cho rằng không thể để cho loại này không chính xác chế độ xã hội xuất hiện. Cuối cùng đại nghiệp là vâng theo đế phóng huân lý niệm. Đương thế người thậm chí người đời sau đều nói qua. Thuấn đế triều đại là kiên trì nghiêu đế thời gian tư tưởng chỉ đạo. Đó chính là chung không lấy thiên hạ chi bệnh mà lợi một người. Sở dĩ không biết nhắc đến đại vũ. Cũng là bởi vì đại vũ đã từng đối cái này tư tưởng chỉ đạo phát qua bất mãn bực tức. Cho là mình thành rồi cộng chủ. Dựa vào cái gì con trai mình liền muốn trở thành bình dân. Nói chung, đại nghiệp tới, mà còn tiếp sống. Hồng Châu Tiểu Pháp Đình mở phiên tòa. Nguyên cáo là Hoàng Chi. Bị cáo không biết ở nơi nào. Do Hồng Siêu khách mời. Nguyên cáo mới luật sư Vu Tạ. Bị cáo mới luật sư A Tái. Chỉ cần A Tái phát huy bình thường. Hồng Siêu, Phi, Hồ Phụ ít nhất 20 năm khởi bước. Chấm ngoặc kép. Người nói lao động cải tạo, cái kia cũng quá thảm rồi, nếu là phát huy không bình thường đâu, sửa án tử hình sao, không chỉ là Hồ Phụ tử hình, A Tái trên đầu cũng biết xuất hiện đại nghệ mục tiêu. Đại nghiệp tuyên bố tòa án lên không được, nói tao thoại, sau đó bắt đầu sưu tập chứng cứ, cái này sự tình cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Đầu tiên bị cáo gốc rễ không biết ở nơi nào. Nói không chừng người ta chết đâu. Bởi vì đại nghệ đều đã già. Hồ Phụ thu dưỡng đại nghệ thời điểm. Cho dù là 20 tuổi người trẻ tuổi. Hiện tại chỉ sợ cũng có 7-80. Dựa theo truyền thuyết. Hồ Phụ chính là cô nhi. Một cái đem võ nghệ rèn luyện đến cực hạn. Đến mức cơ hồ nhục thân thành thánh người bình thường mà thôi. Cho nên thân là người bình thường hắn. Mới có thể thu dưỡng cùng là người bình thường đại nghệ. Nên như thế cũng có người nói Hồ Phụ tổ tiên là hoàng đế cái nào đó nhi tử. Nhưng hoàng đế có 25 con trai. Nổi danh chỉ có 14. Cái khác không đề cập tới cũng thế. Một vị nào đó Vân Trung Tử lão sư đột nhiên tại bạo tạc nhà máy bên trong đánh lên hát xì. Trước người hắn đặt vào một ít Vân Tái liệt ra chất lỏng bảng biểu. Mà lại về tình về lý tới nói. Cái này sự tình nhất định phải để cho đại nghệ biết rõ. Đại nghệ đối Hồng Châu chiếu cố rất nhiều năm. Không thể là một cái không quen Hoàng Chi. liền đi giết đại nghệ lão sư, mà lại tại sưu tập chứng cứ thời điểm, mọi người căn cứ Vu Tạ thuyết pháp, cũng đều phát hiện, Hoàng Chi không chỉ đối Hồ Phụ danh tự có phản ứng, đối Đế Ti Xạ danh tự cũng có phản ứng, chỉ là không có người trước mãnh liệt. Đại nghiệp thu thập xong chứng cứ sau đó, tuyên bố ngừng đình. Bách Quỹ đại nhân, người là thủ tướng thiên hạ mọi việc đại nhân, có lẽ muốn đối cái này sự tình cho ra một cái kết luận, là lập án hay là không lập án. Đại nghiệp đem cái này nghiêm túc vấn đề vứt cho Vân Tái. Cuối cùng Vân Tái theo trên chức vụ tới nói là hắn thượng cấp, mà lại Hồng Châu tự khoe là coi trọng nhất công chính cùng nhân đức địa phương. Trước kiến lập một cái hồ sơ sao, để cho Hoàng Chi đừng lại tìm Hồng Siêu hoặc là Sở Cầm phiền phức. Mặc dù nàng phụ thể sau đó kỹ năng bị động rất mạnh, nhưng cuối cùng hao tổn nhân tinh khí, chấm ngoặc kép, không có Ninh đại hiệp sắc đảm, cũng không cần tùy tiện xin nữ quỷ trên người. Huống chi Hoàng Chi hay là thượng cổ quỷ thần, mặc dù là cái muội tử, thế nhưng nàng không có chút nào manh. Hoàng Chi thành thành thật thật chờ đợi Vân Tái cùng nàng giảng đạo lý, nàng là 1000 cái 1 vạn nguyện ý nghe. Cuối cùng Vân Tái sẽ nắm lấy đầu nàng, sau đó cưỡng ép đánh nổ nàng, sau đó lớn tiếng nói cho nàng biết lạm sát kẻ vô tội là không đúng. Hoặc là ngươi đình chỉ tiễn biệt người bên trên Tây Thiên, hoặc là ta A Tái trước đưa ngươi về Tây Thiên. Điều này làm cho nàng không có lựa chọn khác, nàng cũng thành theo một ý nghĩa nào đó Hồng Châu bên trong cái thứ nhất làm công quỷ, có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Nhân, có người có thể xử quỷ thôi mà. Trước cho quỷ giảng thuật chủ nghĩa duy vật, để cho nàng tin tưởng mình là cái thực thể. Sau đó một bên đe dọa nàng, một bên cho nàng một quyền. Nàng công tác rất tạp, cái gì đều làm, tại cố gắng hết mức quen thuộc công tác cương vị, mới đến không quá quen thuộc. Mọi người thích ứng nàng còn cần thời gian. Bất quá thượng cổ thời đại cũng không có địa phủ nói một chút, không cần phải lo lắng hắc bạch vô thường đến muốn người. Ngược lại là nói Đông Hải ngoài có độ sóc sơn, làm ngàn vạn quỷ thần du đãng chi địa. Bất quá cuối cùng không có người thấy, có người dạy bảo nàng học tập văn tự cùng phát ra tiếng. Thế nhưng Hoàng Chi thi thần hồn đã tàn, không tiếp thụ được lượng lớn mới tin tức, cũng không có cách nào bù đắp. Nàng đã từng là người, mà không phải tổ trạng chi thi dạng kia thuần thiên thần. Sơn Hải bên trong cự thi chia làm 3 loại, xác người, thần thi, dị hình thi, Hoàng Chi, nữ nhận, hình thiên đều là xác người, nên như thế hình thiên dài là hơi bị lớn, thế nhưng cự nhân cũng là người a. Thần thi, tổ trạng, theo so, xa xỉ so đều là thiên thần sau khi chết biến thành. Mà dị hình thí dụ như Nhung Tiên Vương, hay hoặc là cái nào đó dẫn đến thượng cổ sinh hóa nguy cơ đại quái vật. Đại nghiệp những năm này kiến lập rất nhiều hồ sơ, tích lũy lượng lớn luật học kinh nghiệm, có thể rõ ràng nhìn ra được địa phương, chính là cái kia càng ngày càng dựa vào sau mép tóc tuyến. Nguyên bản đại nghiệp là một cái trẻ tuổi soái ca, hiện tại biến thành tang thương trung niên đại thúc. Vân Tái lật xem đại nghiệp kiến lập hồ sơ, bên trong có rất nhiều Hồng Châu cải chế, cùng với cải chế trước đó xảy ra vấn đề, bên trong dính đến dân sự tranh chấp rất nhiều, tham ô vụ án cũng có ghi chép. Ta nói, những này hồ sơ có thể tập kết pháp điển, chỉ là vụ án chủng loại số lượng còn chưa đủ. Chúng ta nơi này đối lập cái khác địa phương, dân phong hay là hơi có vẻ thuần phác. Pháp điển, Vân Tái sờ sờ cái cằm, mà còn lắc lư đại nghiệp. Cái gọi là viết sách lập thuyết, thế nhưng là thánh nhân trở nên sự a. Ta xem, kia cái gì, gọi hôm nay thuyết pháp đi. Vân Tái đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Hiện tại Hồng Châu các hạng công nghệ đều đã phi thường thành thục rồi. Tăng thêm trước đó chế tạo cơ sở phát điện bằng sức nước cơ. Mặc dù cung cấp điện cũng không nhiều, thế nhưng, như thế, tới thử một lần chế tác quảng bá đi. Mặc dù sử dụng phong thanh thú có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả, thế nhưng miêu miêu đáng yêu như thế, sao có thể treo ở cửa thôn trên cột điện đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.